Vạn đạo Long Hoàng, chương 3938, Lăng Vũ Vi Kinh người chiến lực. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lăng Vũ Vi, coi như ngươi muốn giúp hắn, ta cũng sẽ ở ngay trước mặt ngươi, đánh giết cái này Mục Vân, nhường ngươi tận mắt nhìn hắn chết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giả Bá Đặc lạnh lùng thanh âm vang lên, tiếp lấy hét lớn một tiếng. Thiên sứ vương kiếm cho ta chạm. Hiu hiu hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn dư lại mười mấy thanh Lông Vũ thần kiếm, xoay tròn cấp tốc lên, kiếm khí trùng tiêu. Liệt Phong Phong Bảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, ở Giả Bá Đặc còn không có xuất thủ thời điểm, Lục Minh đã xuất thủ trước, nóng bỏng khe hở, hướng về Giả Bá Đặc quét sạch đi. Cùng lúc đó, Lăng Vũ Vi cũng xuất thủ, một đạo mũi tên, bắn ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo này mũi tên, thành màu xanh biếc, nhưng là phía trên mang theo một tia huyết quang, quả thực khủng bố tới cực điểm, so trước đó mũi tên kia, mạnh gấp bội. Hiển nhiên, trước đó mũi tên kia chỉ là Lăng Vũ Vi tiện tay một tiễn, cũng không có dùng ra toàn lực, mà cái này một tiễn, là dùng hết toàn lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giả Bá Đặc sầm mặt lại, điều khiển 17 thanh Lông Vũ thần kiếm, có 10 chuôi bay về phía Lăng Vũ Vi, 7 chuôi chém về phía Lục Minh. Lăng Vũ Vi mũi tên, thật nhanh, trong nháy mắt liền tiếp cận Giả Bá Đặc cùng hắn Lông Vũ thần kiếm, đụng vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, oanh, liên tục tiếng oanh minh vang lên, một màn kinh người đã xảy ra, Lăng Vũ Vi mũi tên cùng Lông Vũ thần kiếm thời điểm đụng chạm, thậm chí ngay cả tiếp theo đánh xuyên nhiều đem Lông Vũ thần kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một thanh, hai thanh, ba thanh, một cái hô hấp không đến, liền đánh xuyên 7 chuôi Lông Vũ thần kiếm, cái này khiến Giả Bá Đặc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vung tay lên, đem chém về phía Lục Minh 7 chuôi Lông Vũ thần kiếm bên trong 5 thanh, mất một cái phương hướng, chém về phía Lăng Vũ Vi, chỉ còn lại có 2 thanh, chém về phía Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục không ngừng tiếng nổ vang bên trong, chém về phía Lăng Vũ Vi Lông Vũ thần kiếm, toàn bộ bị Lăng Vũ Vi mũi tên đánh xuyên, bất quá lúc này, mũi tên uy lực cũng đến cuối cùng tiêu tán ra. Bất quá y nguyên bức Giả Bá Đặc liên tiếp lui về phía sau, trọn vẹn lui về sau mấy ngàn mét mới đứng vững thân hình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một mặt khác chỉ có 2 thanh Lông Vũ thần kiếm, bị Lục Minh thành công chặn lại cũng không nhọc nhằn. Thật là lợi hại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trường, mọi người ánh mắt đều rơi vào Lăng Vũ Vi trên người, lộ ra thật sâu chấn kinh. Đặc biệt là tinh linh tộc người càng là không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi, lại có thực lực mạnh như vậy, có thể không chỉ có đánh tan Giả Bá Đặc phần lớn công kích hơn nữa đánh trả lui Giả Bá Đặc, điều này sao có thể? Như nói mơ giữa ban ngày một dạng, cocchuyenaudio.com, Lăng Vũ Vi trước kia, không phải chuẩn hoàng tu vi sao, hơn nữa vẻn vẹn xếp tại chuẩn hoàng top 100 bảng hơn 10 người mà thôi, thần hoàng đều không phải là cùng Giả Bá Đặc có trời và đất khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà vừa rồi mũi tên kia, Lăng Vũ Vi bày ra thực lực quả thực khủng bố. Thần Hoàng nhị trọng, công chúa Tu Vi, lúc nào đạt tới Thần Hoàng nhị trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa nàng tinh linh huyết mạch nồng nặc quá phận, vừa rồi ta cảm giác một cỗ uy áp kinh khủng, để cho ta nghĩ đại thần phục. Ta cũng vậy, ta cũng có loại này cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trường, tinh linh tộc người truyền đến trận trận tiếng nghị luận. Giả Bá Đặc ánh mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm Lăng Vũ Vi, ánh mắt như hai đạo thần kiếm một dạng. Lăng Vũ Vi, người thực lực vượt quá ta tưởng tượng, so trong truyền thuyết mạnh hơn, xứng được với ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai muốn xứng ngươi, ta vị hôn phu, là Mục Vân, hiện tại cho ta lăn ra tinh linh tộc, bằng không thì chỉ có thể đưa ngươi một cỗ này thần lực phân thân lưu lại. Lăng Vũ Vi khẽ kêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, vật của ta muốn, không có không thể đến tay, đặc biệt là nữ nhân, hiện tại ta liền trước hết giết Mục Vân. Giả Bá Đặc sắc mặt lạnh xuống, ánh mắt chỗ sâu, sát cơ chớp liên tục thánh quang nồng đậm hóa thành trùng thiên kiếm quang, muốn phát động lôi đình thế công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, Lăng Vũ Vi phi thường trực tiếp kéo động dây cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Lăng Vũ Vi kéo động phía dưới, mang huyết tinh linh vương cung, không ngừng phát sinh chấn động, chiến trên cung máu tươi tựa hồ sống lại, chậm rãi lưu động, huyết quang tràn ngập. Một chi màu xanh biếc mang theo một tia huyết quang mũi tên, lần thứ hai ngưng tụ mà ra tản mát ra ba động khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Lăng Vũ Vi, so cùng Lục Minh mới vừa gặp mặt cái kia biết, mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Không chỉ tu vi tăng vọt đạt đến thần hoàng nhị trọng, điều khiển mang huyết tinh linh vương cung tự nhiên có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ yếu nhất là, Lăng Vũ Vi huyết mạch tiến hóa tinh linh huyết mạch đạt đến một cái trình độ khủng bố tựa hồ có thể cùng mang huyết tinh linh vương cung sinh ra cộng minh, càng có thể phát huy ra mang huyết tinh linh vương cung uy lực, lúc này mới có thể một tiễn đánh lui giả bá đặc. Giả bá đặc tựa hồ cảm nhận được một tiễn này khủng bố, thân hình cấp tốc biến ảo lên, muốn tránh đi Lăng Vũ Vi mũi tên khóa chặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, Lăng Vũ Vi một tiễn này, trực tiếp bắn ra, vừa bay ra, liền kịch liệt biến hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một mũi tên, biến thành hai chi biến thành bốn nhánh biến thành tám nhánh. Trong chớp mắt liền biến thành mấy trăm hơn ngàn mũi tên, lít nha lít nhít, phủ đầy hư không, hoàn toàn đem giả bá đập tất cả không gian, đều phong tỏa ngụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mắt thấy không tránh khỏi, giả bá đập sầm mặt lại, khí tức bộc phát hóa thành một tay cầm thập tự thánh kiếm quét ngang bát phương, muốn đem tất cả mũi tên, đều đánh tan. Góc chuyện audio.com, nhưng là, làm hắn kiếm quang quét ra thời điểm, rất nhiều mũi tên, trực tiếp biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giả, huyễn ảnh, giả bá đặc biến sắc vừa muốn lướt ngang ra ngoài, đã chậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở sau lưng hắn, một đạo mũi tên, đột nhiên tăng thêm tốc độ từ giả bá đặc sau lưng xuyên thủng mà qua. Giả bá đặc thần lực phân thân, xuất hiện một lỗ hổng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giả bá đặc đưa ngươi thần lực phân thân lên đường. Lăng Vũ Vi khẽ kêu, lần nữa bắn cung, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu hiu hiu, lần này tổng cộng có 7 đạo mũi tên, bắn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 7 nhánh liên châu tiễn trước sau tương liên, như một đầu tia sáng đồng dạng, lấy tốc độ khủng khiếp bắn về phía giả bá đặc. Phá cho ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giả bá đặc thét dài một tiếng, thân thể phát ra đoạt mục quang huy, hắn toàn bộ thân thể, phảng phất bốc cháy lên, hóa thành một đạo sáng lạng kiếm quang, bạo trảm mà ra. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền ra, hư không chấn động mãnh liệt kình khí bốn phía, bộc phát ra sáng lạng quang mang, đâm rất nhiều người mắt mở không ra. Sau một khắc một bóng người hướng về phía sau nhanh lùi lại, kém chút thối lui ra khỏi tinh linh thánh thụ gốc cây phạm vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giả bá đặc công tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên sứ tộc mấy người liên tục kinh hô, bởi vì, đạo kia nhanh lùi lại thân ảnh, chính là giả bá đặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người ánh mắt đều rơi vào giả bá đặc trên người. Giờ phút này, giả bá đặc trên người, lại tăng thêm một cái trước sau thấu lượng lỗ thủng, để giả bá đặc thân thể, trở nên càng thêm hư ảo, giống như tùy thời muốn tiêu tán ra một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Công tử, lớn mật dám làm tổn thương giả bá đặc công tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái thiên sứ tộc người giận giống, giả bá đặc vung tay lên, thiên sứ tộc người lập tức yên tĩnh trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, rất tốt, giả bá đặc nhìn về phía Lăng Vũ Vi, ánh mắt bên trong tràn ngập ra một loại hỏa diễm, đó là tham lam, so trước đó càng thêm nồng nặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người thực lực không tệ, bất quá, đây chỉ là ta một đạo thần lực phân thân, lực lượng ngay cả ta bản thể một đều không đủ, bất quá ngươi có thể làm tổn thương ta một đạo thần lực phân thân, để cho ta phi thường hài lòng. Giả bá đặc nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi hừ lạnh, ánh mắt sáng ngời, hướng về giả bá đặc mày may không sợ. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.